Thần cấp ở rể, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Nắm đấm không hề thu lại. Một chân của Đại Bưu bổ từ trên xuống dưới, chặn đứng con đường chạy trốn của Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng chỉ có thể lùi lại về sau và dựa vào vách tường. Bịch, Đại Bưu bổ chân xuống đất, khiến mặt đất gạch men sứ ở dưới vỡ toang. Vọng lại một âm thanh rất lớn vào phòng khách. Một sức mạnh bắn ngược lại. Cơ thể Đại Bưu bay lên. Cả người xoay tròn. Một chân khác của anh ta lại quét ngang trong không trung. Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để chống đỡ lại sự tấn công này. Đối phương dường là một người luyện võ. Hơn nữa thực lực cũng không hề kém. Bạch Tinh Đồng chỉ có thể đưa cánh tay lên trước mặt để ngăn lại. Cắn răng đón nhận cú quét chân này. Bạch Tinh Đồng kêu lên một tiếng đau đớn. Cô ta bay ra ngoài. Đập vào góc tường. Phần lưng đập thẳng vào vách tường rồi từ trên tường rơi xuống đất. Bạch Tinh Đồng quỳ nửa người xuống. Một tay chống xuống mặt đất. Đại Bưu cười nhạo. Thế nào? Chỉ có một chút năng lực đó mà còn dám đến đây sao? Xem ra cô đúng là một người không hiểu gì về mình. Anh Lưu là ai chứ? Ai cũng có thể tùy tiện vào được nhà của anh ấy sao? Bạch Tinh Đồng cắn răng. Cô ta hít sâu một hơi. Bạch Tinh Đồng siết chặt hai nắm đấm đưa về phía Đại Bưu nhưng vừa bị tấn công bằng một sức mạnh quá lớn. Hai vai của cô ta trở nên run rẩy. Trần Chiêu Đệ kéo con của mình đứng sang một bên. Cô ta hơi sợ hãi nhìn về phía Bạch Tinh Đồng. Đây là lần đầu tiên có người dám tìm đến đây. Bình thường đối thủ của Lưu Tân Đông cũng đến tìm anh ta. Có chuyện gì cũng giải quyết ở bên ngoài nên Trần Chiêu Đệ và mấy đứa trẻ giống như không có quan hệ gì với anh ta cả. Hơn nữa Lưu Tân Đông có rất nhiều nhà nên cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Không ngờ hôm nay lại có một người đến tìm bọn họ. Bạch Tinh Đồng cắn răng. Cô ta cũng không định cứ thế mà bỏ cuộc. Chỉ cần rời được khỏi đây là coi như cô ta đã đạt được mục đích của mình. Bạch Tinh Đồng đã thả được máy nghe lén vào bên trong sofa. Cô ta có thể nghe thấy hết được những gì Lưu Tân Đồng nói trong phòng khách này. Vậy nên lúc này Bạch Tân Đồng chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để rời khỏi đây. Thực lực của gã luyện võ Đại Bưu này đúng là mạnh hơn Bạch Tinh Đồng nhưng cô ta lại không thể rút súng ra. Nếu rút súng ra đối phương nhất định sẽ biết được thân phận thật của cô. Đến lúc đó đối phương chẳng cần làm gì nữa. Chỉ cần báo cảnh sát là xong. Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có lệnh bắt người khi đến đây. Hành động tự tiện xông vào nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật. Với thân phận của mình Bạch Tinh Đồng còn biết sai mà còn cố tình phạm. Vậy thì tội danh còn tăng thêm một bậc. Nếu chuyện này trở nên nghiêm trọng thì Bạch Tinh Đồng hoàn toàn không có cách nào để xử lý. Cho nên nàng Bạch Tinh Đồng chỉ có thể tay không tấc sắt chiến đấu cùng gã luyện võ Đại Bưu này. Nhưng cô ta biết rõ bản thân mình không thể nào thắng được. Vậy nên cô vẫn không định khoanh tay chịu trói đúng không? Đại Bưu nheo mắt, nhìn Bạch Tinh Đồng bằng ánh mắt châm chọc. Bạch Tinh Đồng không nói câu nào. Sắc mặt âm trầm. Ngược lại tôi rất muốn biết rốt của cô có thân phận gì mà dám đến đây để lừa chị dâu. Đại Bưu nói xong thì hét lên một tiếng và nhào về phía Bạch Tinh Đồng. Đương nhiên Bạch Tinh Đồng biết rõ tình hình hiện tại là như thế nào. Cô ta đành gồng hết sức và xông về phía trước. Đại Bưu đánh Bạch Tinh Đồng bằng một cùi chỏ. Cô ta chỉ có thể đưa hai tay lên để ngăn cản. Lúc tiếp xúc với sự tấn công của đối phương. Lần đầu tiên Bạch Tinh Đồng cảm nhận được một sức mạnh lớn như vậy. Bạch Tinh Đồng không thể chống lại được sức mạnh đó. Cô ta chỉ có thể lùi về sau để không để bảo vệ lực lượng. Thế nhưng rõ ràng là Đại Bưu không có ý định tha cho Bạch Tĩnh Đồng. Anh ta tiếp tục lên gối. Đúng lúc Bạch Tĩnh Đồng lùi lại phía sau thì Đại Bưu cũng sấn đến. Rõ ràng anh ta không định để cho Bạch Tĩnh Đồng chút thời gian nào để phản ứng. Bạch Tinh Đồng cắn đến nát môi. Cô ta biết rõ cú lên gối này cũng không hề nhẹ hơn so với cùi chỏ vừa này. Nếu như không đỡ được, cô ta thật sự bị đánh gục mất. Bạch Tinh Đồng cho hai tay xuống đỡ. Nhưng hai tay cô ta run rẩy. Cơn đau đớn kịch liệt nói cho Bạch Tinh Đồng biết hai cánh tay cô ta đã phải chịu lực quá mạnh và vượt qua mức bản thân có thể chống đỡ được. Bịch, cuối cùng Bạch Tinh Đồng cũng bị Đại Bưu đánh bay, ngã vào vách tường. Đại Bưu đi đến trước mặt Bạch Tinh Đồng, đưa tay ra tóm lấy tóc và kéo cô ta về phía phòng khách. Rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Chiêu Đệ. Chị dâu, chị có dây móc không? Trần Chiêu Đệ vội vàng lấy dây thừng trong tủ ra. Không có dây móc nhưng dây thừng cũng đủ để khống chế Bạch Tinh Đồng đã tạm thời mất đi năng lực hành động. Trung Tín vẫn đang ngồi trong công viên chờ Bạch Tinh Đồng. Anh ta lo lắng nhìn lên tòa nhà cao tầng. Một ánh đèn xe khiến anh ta quay đầu lại. Trung Tín nheo mắt lại. Anh ta nhanh chóng nhận ra biển số xe này, cách Trương.